Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20 thanh tâm chú. Chu Ngôn tính tình hảo, không có cùng Bạch Xà sinh khí, chủ yếu là không dám sinh khí. Hắn đem vừa mới thật tốt lời nói một hơi nói xong. Ta đại học thời điểm học chính là lâm sàng y học, tốt nghiệp sau ở bệnh viện đãi quá 2 năm. Tuy rằng không phải thú y, nhưng cho ngươi làm cái tiểu phẫu thuật vẫn là có thể. Đến nỗi yêu cầu, Chu Ngôn tầm mắt dừng ở Hoài Thủy trên sông. Còn thỉnh ngươi rời đi Hoài Thủy Hà. Hoài Thủy Hà ở trung tâm thành phố. Chung quanh tới tới lui lui đều là cư dân. Một cái cường đại xà yêu bàn ở trong sông. Nghĩ như thế nào đều làm nguy quản cục đứng ngồi không yên. Bạch xà cao ngạo dương đầu. Nếu không phải ta tình huống không tốt, ta mới sẽ không đãi ở Hoài Thủy trong sông. Chờ vấn đề giải quyết, ta sẽ tự rời đi. Nói, hai chỉ vàng tươi trong mắt phiêu phiêu. Nhìn thoáng qua Hứa Chiêu. Hứa Chiêu nháy mắt khẩn trương. Nàng nghĩ tới những cái đó dưỡng sủng vật gia đình đại ngạch phí tổn. Ôm chặt cặp sách, ta sẽ không dưỡng ra tiên. Người hết hy vọng đi. Bạch xà dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt. Ta khinh thường làm ra tiên. Nếu không xem hắn buông xuống cái đuôi, vẫn là rất có thuyết phục lực. Chu Ngôn là Long Hổ Sơn đệ tử, quen dùng kiếm gỗ đào. Cấp Bạch xà khai bụng dùng cũng là kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào đối quỷ thương tổn cao, đối yêu quái thương tổn lại không như vậy cường. Dùng để làm tiểu phẫu thuật vừa vặn tốt. Chu Ngôn nhìn qua bình phàm bình thường, nhưng đương hắn cầm lấy kiếm gỗ đào lúc sau, trên người khí thế nháy mắt thay đổi. Ẩn ẩn kim quang từ kiếm gỗ đào bên cạnh phát ra. Này đem kiếm gỗ đào hẳn là chém giết không ít lệ quỷ. Chu Ngôn dùng kiếm gỗ đào cắt qua bàn tay. Dính hắn huyết kiếm gỗ đào mũi nhọn càng sâu. Hắn nhất kiếm hoa ở Bạch Xà cái bụng thượng. Lực phòng ngự kinh người, Bạch Xà bụng xuất hiện miệng vết thương. Tuy rằng cũng có Bạch Xà không có phản kháng nguyên nhân, nhưng đủ để thấy được Chu Ngôn thực lực cũng không nhược. Nếu hắn thực lực nhược nói, nguy quản cục cũng sẽ không phái hắn một mình một người tiến đến Hoài Thủy Hà điều tra tình huống. Tiểu tâm Bạch Xà phản kháng, không có thuốc tê dưới tình huống cắt qua bụng, ý chí kiên định nhân loại đều sẽ cảm thấy đau. Càng đừng nói là tràn ngập thú tính xà yêu. Nguy quản cục, Hoàng Quang Minh cùng nhân viên công tác khác cùng nhau nhìn trong video cảnh tượng. Nhịn không được nhắc nhở Chu Ngôn. Quả nhiên. Bạch xà đuôi rắn động lên, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ nhịn không được sốc lên Chu Ngôn. Chu Ngôn càng thêm cẩn thận, xem đến phát sóng trực tiếp nguy quản cục lãnh đạo cũng khẩn trương lên. Liền ở không khí khẩn trương thời điểm, Hứa Chiêu mở miệng niệm một đoạn lời nói. Ngón tay ở Bạch xà bụng vẽ cái ký hiệu, Bạch xà đong đưa cái đuôi bình tĩnh trở lại. Hắn hai mắt sáng lấp lánh. Gì, không đau. Chu Ngôn có chút ngoài ý muốn. Hắn nghe được Hứa Chiêu niệm chính là thanh tâm chú. Thanh tâm chú thảnh thơi ngưng thần. Không nghe nói qua có giảm đau tác dụng. Hắn không có nghĩ nhiều. Hiện tại quan trọng nhất chính là thừa dịp Bạch xà không đau thời điểm đem hắn trong bụng đồ vật lấy ra. Nguy quản cục chung, Hoàng Quang Minh nhìn Hứa Chiêu. Lại có chút ngây người. Thanh tâm chú ngưng thần tĩnh tâm. Nhưng thiên phú cao người xác thật có thể sử dụng nó tới giảm đau. Hắn thở dài một hơi. Lần trước hắn nhìn đến có người dùng thanh tâm chú giảm đau đã là 20 năm trước sự tình. Người nọ tay cầm kiếm gỗ đào, chém hết vô số lệ quỷ. Một đôi thiên nhãn càng là có thể nhìn thấu thiên cơ. Thiên tư xuất chúng, phong thái sáng quắc, không người có thể ra này hữu. Đáng tiếc sau lại phát sinh ngoài ý muốn làm hắn thiên nhãn bị hủy. Từ nay về sau biến mất ở kinh thị. Cũng không biết Hứa Quan Nguyệt hiện giờ ở đâu. Nếu là Hứa Quan Nguyệt còn ở, nhìn thấy Hứa Chiêu sợ là sẽ vui sướng đi. Hoàng Quang Minh còn nhớ rõ lúc trước nguy quản cục tổ chức thiên sư hội nghị. Long Hổ Sơn đương đại trưởng giáo Trương Kinh Thiên thân tử muốn bái hắn làm thầy. Lại bị Hứa Quan Nguyệt không lưu tình chút nào cự tuyệt. Hắn như cụ nhớ rõ năm đó cái kia kinh tài diễm diễm thiếu niên cao ngạo mà nhìn quét toàn trường. Ta chỉ thu Thiên Phú yêu nghiệt giả vì đồ đệ. Ngươi quá bình thường, Mẫn Nhiên với mọi người đã. Lúc ấy chỉ có 9 tuổi, Trương Kinh Thiên chi tử là khóc lóc rời đi. Trương Kinh Thiên đối Hứa Quan Nguyệt lại không có bất mãn. Nguyên nhân vô hán, Hứa Quan Nguyệt chính là cái kia trăm năm khó ra thiên tư yêu nghiệt giả. Hắn có lựa chọn đồ đệ quyền lợi. Lúc ấy không ai cảm thấy Hứa Quan Nguyệt có thể tìm được thích hợp đồ đệ. Ra một cái Hứa Quan Nguyệt như vậy yêu nghiệt là thật không dễ. Sao có thể còn sẽ có cái thứ hai? Chấm, Hoàng Quang Minh hiện giờ liền thấy được cái thứ hai. Đúng là Hứa Chiêu, tuổi như vậy tiểu, là có thể ép tới xà yêu không hề có sức phản kháng. Tuy rằng này trong đó cũng có xà yêu bị thương nguyên nhân. Nhưng Hứa Chiêu thực lực cũng bị hoàn toàn chứng thực. Còn có đối đạo gia chủ ngữ khống chế năng lực. Cùng năm đó Hứa Quan Nguyệt so sánh với cũng không kém bao nhiêu. Không biết kinh thị thiên sư giới có thể hay không bởi vì Hứa Chiêu đã đến nhấc lên phong vân. Lại qua một thời gian chính là 5 năm một lần thiên sư tập hội. Năm đó Hứa Quan Nguyệt chính là ở thiên sư tập hội thượng tỏa sáng rực rỡ. Hứa Chiêu làm một cái thiên sư. Định sẽ không sai qua cái này thịnh hội. Hắn có chút chờ mong Hứa Chiêu biểu hiện. Hứa Chiêu lại không biết có người ở sau lưng nhắc mãi nàng. Nàng còn ở niệm thanh tâm chú. Thanh tâm chú là Hứa Quan Nguyệt khó được tự mình dạy cho nàng pháp chú. Bởi vì Hứa Quan Nguyệt bị người trong thôn cho rằng là kẻ lừa đảo. Hứa Chiêu khi còn nhỏ không có tiểu bằng hữu nguyện ý cùng nàng cùng nhau chơi. Hứa Quan Nguyệt tìm tới một con đả thương người vô số lệ quỷ. Đương Hứa Chiêu bạn chơi cùng. Nói là bạn chơi cùng. Dùng làm món đồ chơi tới hình dung càng vì chuẩn xác. Hứa Chiêu thiên phú dị bẩm. Trời sinh là quỷ quái khắc tinh. Khi còn nhỏ bởi vì sẽ không khống chế thân thể lực lượng. Thường xuyên trong lúc vô tình xúc phạm tới lệ quỷ. Kia chỉ bị Hứa Quan Nguyệt trói tới lệ quỷ mỗi ngày buổi tối đều khóc sướt mướt. Nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi Hứa Quan Nguyệt giấc ngủ. Vì có thể ngủ ngon. Hứa Quan Nguyệt đem thanh tâm chú dạy cho Hứa Chiêu. Một khi lệ quỷ cảm thấy đau. Khiến cho nàng cấp lệ quỷ niệm thanh tâm chú giảm đau. Ở Hứa Chiêu học được thanh tâm chú lúc sau. Lệ quỷ rốt cuộc không khóc. Chỉ là không biết kia chỉ lệ quỷ vì cái gì tình nguyện lựa chọn hồn phi phách tán. Cũng không muốn lại cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Nghĩ đến này. Hứa Chiêu liền cảm thấy tiếc nuối. Rốt cuộc nàng lúc trước còn có rất nhiều phù chú chưa kịp ở lệ quỷ trên người thực nghiệm đâu. Hứa Chiêu có chút thất thần. Nhưng cũng không gây trở ngại nàng cấp bạch xà niệm thanh tâm chú. Đã không đau bạch xà lén lút ở Hứa Chiêu lòng bàn tay cọ cọ. Tiểu thiên sư tuy rằng không cho hắn mặt mũi. Còn tấu hắn. Nhưng lớn lên đẹp. Thanh âm cũng dễ nghe. Cảm giác được lòng bàn tay lạnh lạnh độ ấm. Hứa Chiêu cúi đầu. Cùng bạch xà sáng lấp lánh hai mắt đánh vào cùng nhau. Bạch xà dường như không có việc gì mà làm thân thể rời đi Hứa Chiêu lòng bàn tay. Tần thiền. Này bạch xà là quên mất nửa giờ trước đối nhân loại ghét bỏ sao? Như thế nào có thể như vậy dường như không có việc gì mà làm nũng đâu? Này xà thành tinh phía trước không phải là sủng vật xà đi. Trang một bộ cao lớn uy mãnh bộ dáng. Kỳ thật làm nũng lên tới thân thể so với ai khác đều mềm mại. Tần thiền phi thường toan. Tổng cảm thấy đại lão hảo bị khắc xà phát hiện. Chu Ngôn Sinh mổ đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Bạch xà bụng bị cắt ra. Lộ ra bên trong đồ vật. Hứa Chiêu không có cảm giác sai. Bạch xà trong bụng xác thật có một quả trứng. Trứng mặt ngoài mang theo nhàn nhạt kim sắc hoa văn. Rõ ràng ở bạch xà bụng đãi một đoạn thời gian, nhưng vỏ trứng thượng lại không có vết máu. Chu Ngôn không hổ là học giải phẫu sinh ra, giơ tay chém xuống, không có bất luận cái gì do dự đem trứng từ bạch xà bụng mổ ra tới. May mắn trứng bị nuốt vào thời gian không lâu, mặt ngoài cùng bụng mạch máu chỉ sinh ra bộ phận dính liền. Nếu là thời gian lâu rồi, chỉ sợ mổ bụng cũng không thể lấy ra. Chỉ có thể chờ trứng hút đủ dinh dưỡng. Chính mình phá thể mà ra. Chu Ngôn lớn lên bình thường lại bình phàm. Nhưng đương hắn cầm lấy kiếm gỗ đào. Nói lên giải phẫu thời điểm trên mặt đều tỏa sáng ra sáng rọi. Có một loại không giống nhau mị lực. thả nhác mãi lên không dứt. Bệnh xa còn bụng mở rộng ra nằm trên mặt đất đâu. Hoàng Quang Minh ho khan một tiếng, nhắc nhở say mê Chu Ngôn chú ý tình huống. Chu Ngôn đem lấy ra trứng đặt ở Hứa Chiêu trong tay. Chính mình lấy ra công cụ đem bạch xà bụng khâu lại hảo. Nhìn đến Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn trên tay hắn khâu lại công cụ. Chu Ngôn thẹn thùng mà cười cười. Đây là trong cục tân nghiên cứu phát minh đặc thù khâu lại tuyến. Có thể dùng ở quỷ quái trên người. Chu Ngôn liếc liếc mắt một cái bên cạnh những cái đó hình thù kỳ quái thiếu cánh tay gãy chân. Đang xem náo nhiệt quỷ. Các ngươi có yêu cầu nói có thể tìm ta. Thu phí tiện nghi, nghiệp vụ thành thạo, ta mặc kệ tiếp chân tiếp nhận tốc độ đều thực mau. Vừa mới cấp bạch xà dâng lên chính mình hai chân quỷ có chút ngo ngoe dục dịch. Hắn chân tuy rằng sẽ lặp lại mọc ra tới, nhưng là mọc ra tới lúc sau cũng là đoạn. Quá không có phương tiện, nếu có thể tiếp trở về liền quá tốt. Bất quá bởi vì bạch xà còn ở, hắn đem ngo ngoe dục dịch đè ép trở về. Các ngươi cục thật là lợi hại. Làm một cái vũ khí chỉ có nắm tay. Chỉ có thể dùng tiền xu xem bói bẩn cùng thiên sư. Nhìn đến Chu Ngôn trong tay dung hợp pháp khí cùng khoa học kỹ thuật khâu lại tuyến. Nhịn không được thiệt tình thực lòng cảm khái. Chu Ngôn cười cười. Khiêm tốn nói. Mấy thứ này đều là vật ngoài thân. Thực lực mới là bảo mệnh pháp bảo. Thả thứ này không phải ta phát minh. Đều là trong cục nghiên cứu khoa học viên ngày tiếp nối đêm thiêu tiền nghiên cứu ra tới. Nghe được, thiêu tiền, hai chữ, Hứa Chiêu nhạy bén mà dựng lên lỗ tai. Khâu lại tuyến kim quang lấp lánh, nhìn qua liền đáng giá. Nguyên lai chế tác quá trình cũng thiêu tiền sao? Trong thành đạo sĩ chính là không giống nhau. Không chỉ có chuyên môn đơn vị, nguy quản cục, còn có tiền thật tốt. Nhìn đến tuổi còn trẻ tiểu cô nương ông cụ non mà cảm khái. Chu Ngôn mặc danh cảm thấy nàng phi thường đáng yêu. Thái độ cũng thả lỏng chút. Phảng phất cùng nhà mình tiểu bối nói chuyện. Chúng ta cũng không có tiền. Dù sao cũng là công. Vụ, viên đơn vị, chỉ có cơ bản tiền lương. Đều là dựa vào kim chủ ba ba đầu tư. Hứa Chiêu nghĩ tới Diệp Cẩn Ngôn. Hắn cũng là Weibo chứ danh ba ba. Không biết hắn hiện tại thế nào, có hay không tái ngộ đến quỷ, có hay không thử dùng nàng bùa hộ mệnh, nếu dùng vừa lòng, cũng không biết bọn họ còn có hay không hợp tác cơ hội. Có đặc chế khâu lại tuyến, trong cơ thể ảnh hưởng hắn khỏe mạnh đồ vật lại bị cầm đi. Bạch xà tinh thần rất tốt, lần thứ hai thẳng thắn thân thể, một đôi sáng lấp lánh xà đồng nhìn chung quanh bốn phía. Nhìn qua bộc lộ bộ mặt hung ác, sợ tới mức những cái đó quỷ lại tản ra. Chu Ngôn cũng lui ra phía sau vài bước. Tuy rằng hắn ra tay giúp bạch xà giải quyết vấn đề. Nhưng yêu loại luôn luôn hỉ nộ vô thường. Nói không chừng một cái không hài lòng liền sẽ trở mặt. Không nghĩ tới bạch xà dùng. Người trở phàm nhân, tầm mắt nhìn quét một vòng lúc sau. Không để ý tới khẩn trương quỷ cùng đạo sĩ. Tầm mắt dừng ở Hứa Chiêu trên người. Thấy Hứa Chiêu chính không biết ra cái gì thần. Có chút không cao hứng mà lắc lắc cái đuôi. Bạch xà hất đuôi động tĩnh bừng tỉnh Hứa Chiêu. Nhưng Hứa Chiêu cũng không có như bạch xà nguyện nhìn về phía hắn. Mà là nhìn về phía trong lòng bàn tay trứng. Cái này trứng là Chu Ngôn từ bạch xà bụng lấy ra lúc sau đưa cho Hứa Chiêu. Giờ phút này ở Hứa Chiêu nhìn chăm chú hạ. Chính hơi hơi rung động. Này trứng sẽ không muốn phá xác đi. Nghe được Hứa Chiêu nói. Bạch xà mặt lộ vẻ hung quang. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay trứng. Chính là thứ này làm hắn mất hết mặt mũi. Không nghĩ tới trứng rung động vài cái. Liền không còn có động tĩnh. Hẳn là hấp thu năng lượng không đủ. Không thể phá xác. Bên trong đồ vật không ra. Bạch xà cũng không thể lấy nó thế nào. Trứng ở hắn trong bụng vài thiên đều không có bị tiêu hóa. Đủ để thấy được nó có bao nhiêu cứng rắn. Bạch xà dường như không có việc gì thu hồi công kích tư thái. Làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Hắn thấy Hứa Chiêu còn ở chú ý kia quả trứng. Vỗ vỗ cái đuôi. Có chút chua lòm. Tiểu thiên sư trừ bỏ ở tấu hắn thời điểm. Cũng chưa nhìn kỹ qua hắn. Vừa mới tiểu thiên sư cự tuyệt thu hắn làm gia tiên. khẳng định là bởi vì tiểu thiên sư không có phát hiện chính mình mỹ mạo. Xem nó làm gì? Xem ta nha, ta ra bạch mạo mỹ, dáng người tinh tế, là xà giới mỹ nam tử. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.